Trọng sinh thập niên 80 làm giàu. Chương 45, 45, bán chạy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì thao tác không dễ? Chúng ta lấy mấy cái thớt lớn. Quay mấy tấm sắt xung quanh mấy cái thớt. Tránh cho thịt bị bay ra ngoài. Sau khi cắt thịt thành lát, để lên thớt giã là được. Phong Thanh Thanh nói, nếu sau này, kỹ thuật phát triển, bọn họ còn có thể dùng máy móc. Chẳng qua, dùng máy móc làm hương vị sẽ kém đi rất nhiều. Được rồi, chúng ta đi xem chút đi. Trần Giang ngẫm lại, cảm thấy cách này có thể thành công rồi nói. Anh A Giang, chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Thịt viên này mới bắt đầu bán. Cũng không biết tình hình như thế nào. Chờ bán vài ngày rồi nói sau. Hơn nữa, thịt lợn viên này có độ đàn hồi tốt. Nhưng một số người không thích ăn. Thích ăn thịt bò viên. Chúng ta có thể bán ít thịt bò viên. Phong Thanh Thanh nói. Thịt bò viên. Ánh mắt Trần Giang sáng lên. Hỏi. Phong Thanh Thanh gật đầu. Nói. Đúng vậy. Đó là thịt bò viên. Thịt bò viên này ngon hơn nhiều so với thịt lợn viên. Ngày mai chúng ta có thể thử bán cái này. Theo quan sát của con trong khoảng thời gian này, người dân bên này cũng thích ăn thịt bò viên. Được, Lý Tiểu Lộ cũng đồng ý, buổi tối bọn Phong Thụy Thanh cười trở về. Không vì gì khác mà vì thịt lợn viên bán rất chạy. Ngoại trừ những người giữ lại ra, chỗ còn lại vừa mới để ra đã rất nhanh hết hàng. Những vị khách có thể đến mua thịt viên là những người nghe được thao tác buổi trưa hôm nay của bọn họ. Người không mua được thịt viên cực kỳ chán chường. Nhao nhao yêu cầu Phong Thụy Thanh ngày mai làm nhiều hơn một chút. Phong Thụy Thanh đồng ý từng người một. Dù sao bọn họ cũng có 4 lao động. Đến lúc đó, để lại một người xay gạo tương. 3 người làm thịt viên. Chắc chắn là đủ. Phong Thanh Thanh nghe xong cũng rất vui mừng. Thịt viên có thể bán chạy. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Phong đều bắt đầu hành động. Băm thịt, xay bột gạo. Động tĩnh này so với ngày hôm qua còn lớn hơn. Phong Thanh Thanh bị ầm ĩ không ngủ được. Dứt khoát đứng lên giúp làm thịt viên. Lý Tiểu Lộ đuổi cô đi vài lần. Nhưng Phong Thanh Thanh vẫn ở lại hỗ trợ. Không phải cô không muốn đi ngủ, mà là không ngủ được. Chờ buổi tối Phong Thanh Thanh xong tự học trở về nhà muộn. Bị số tiền đầy bàn làm cho sợ ngây người. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Phong Thanh Thanh kinh ngạc nhìn cả bàn đầy tiền. Hỏi, tiền hôm nay buôn bán đó. Phong Thụy Thanh đầu cũng không thèm ngẩng lên. Nhanh chóng sửa sang lại tiền lẻ. Trần Giang cũng vui vẻ nói. Công việc kinh doanh hôm nay rất tốt. Buổi sáng thịt viên kia bán hết rất nhanh. Đặc biệt là món thịt bò viên mới ra. So với thịt lợn viên còn được yêu thích hơn. Một chậu lớn 1 giờ đã bán hết. Cho nên lúc buổi chiều, mọi người thậm chí không ngủ trưa. Tất cả đều làm thịt viên. Tiền mới có thể nhiều như vậy. Đúng, hôm nay buôn bán khá tốt. Có một số người nghe nói thịt viên này của chúng ta có thể bật cao đến 0.5 mét. Đặc biệt tới bên chúng ta mua thịt viên này. Sau khi mua, lập tức lấy ra một thịt viên ném xuống đất. Chờ thấy thịt viên kia thật sự có thể bật cao 0.5 mét. Quay đầu lại kêu một cân thịt bò viên. Phong Thụy Thanh buồn cười nói. Tuy rằng có chút đau lòng những thịt viên bị bọn họ trà đạp. Nhưng ngay sau đó việc làm ăn tới nên anh ấy không nói gì. Theo anh thấy, bán thịt bò viên này chạy hơn thịt lợn viên. Ngày mai chúng ta sẽ làm thêm thịt bò viên. Trần Giang cười đếm tiền. Nói, cứ kiếm được như vậy. Không bao lâu anh ấy hẳn là có thể tích góp được tiền xây nhà. Mỗi ngày đều buôn bán tốt như vậy. Cho dù có khổ đến đâu cũng đáng giá. Phong Thụy Thanh vui vẻ nói. Không thể tưởng tượng được tiền của thành phố S này lại dễ kiếm như vậy. Phong Thanh Thanh giúp bọn họ đếm tiền xong. Tổng cộng 358 tệ 2 hào 3 xu nhiều hơn một nửa so với bình thường. Ngoài tiền mua thịt ra, họ kiếm được hơn 100 tệ so với bình thường. Cả gia đình vui mừng ăn bữa tối nhiều hơn. Tâm trạng Phong Thanh Thanh cực kỳ tốt. Ngày hôm sau đi học, tâm trạng cả ngày của cô đều rất tốt. Thanh Thanh, cậu nhặt được tiền à? Trần Tranh giấm chua hỏi. Đều sắp thi giữa kỳ. cũng chỉ có bạn cùng bàn cô ấy không chút lo lắng đọc sách. Phong Thanh Thanh lắc đầu, hai con mắt cong cong, cười nói, không có chẳng qua, thịt viên nhà tớ làm buôn bán tốt, tâm trạng tớ cũng tốt theo mà thôi. Vừa nói đến thịt viên, nước miếng của Trần Tranh nghe đến đồ ăn vặt cũng sắp chảy ra. Ngày đó thịt viên cô ấy cầm về rất được yêu thích. Cô ấy cũng không ăn được mấy. Hiện tại vừa nghe đến hai chữ thịt viên, nước miếng của cô ấy đều muốn chảy xuống. Cô ấy hỏi, nhà cậu bắt đầu bán thịt viên từ khi nào vậy? Chính là sau hôm cậu đến nhà tớ làm khách. Ngoài thịt lợn viên, nhà tớ còn bán thịt bò viên. Thịt bò viên này có vị ngon hơn thịt lợn viên. Đợi lát nữa tan học, cậu cùng tớ đến quầy hàng của nhà tớ. Tớ để lại cho cậu mấy cân cả hai loại này. Phong Thanh Thanh nói. Cách chương.